Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 193, khủng bố đoán rằng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chẳng lẽ cái gì, Mộc Tuyết không biết khi nào cũng lại đây bên này. Thực rõ ràng Lý Soái cùng Tiêu Mạch vừa mới kia phiên đối thoại gợi lên nàng tò mò. Cái này khủng bố đoán rằng đem Tiêu Mạch nỗi lòng quấy thực, không bình tĩnh. Hắn thật mạnh thở hổn hển hai khẩu khí, đãi thoáng bình phục một ít, sau hắn mới trả lời, nói. Chúng ta có thể là thí nghiệm phẩm, là chuyên môn dùng để thí nghiệm cái này nguyên rủa tiểu bạch thử, nghe được Tiêu Mạch trả lời. Mộc Tuyết trên mặt lập tức trồi lên kinh ngạc chi sắc. Thí nghiệm phẩm ngươi là nói cái này nguyên rủa là nhân vi làm ra tới, ở ta đoán rằng chung là như thế này không sai, Tiêu Mạch nói xong dừng một chút, lại nói tiếp, kỳ thật ta vẫn luôn tại hoài nghi cái này nguyên rủa là tự nhiên hình thành vẫn là nhân vi chế tạo, bởi vì thiên nhiên tuy rằng điêu luyện sắc sảo, có thể hoàn thành một ít liền hiện tại khoa học kỹ thuật cũng theo không kịp sự tình. Nhưng vô luận cái gì đều tồn tại một cái cộng đồng khuyết điểm. Đó chính là thô ráp. Sai không đạt được nhân loại chế tạo như vậy tinh tế. Không hề nghi ngờ, ngay từ đầu cái này nguyên rủa thật là thô ráp. Lão Cao cùng Trương Thiên Nhất đều có nhắc tới quá. Bên trong tràn ngập lộn xộn, cơ hồ không tồn tại quy luật đáng nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo chúng ta tiến vào, chúng ta lần lượt trải qua. Cái này nguyên rủa chính lấy chúng ta mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Hoặc là nói nó ở tiến hóa. Đương nhiên, cũng không phải nói tự nhiên sinh thành sự vật liền sẽ không tiến hóa. Mà là hắn tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Điểm này phi thường vi phạm tự nhiên quy luật. Nghe Tiêu Mạch nói nơi này, mặc kệ là Lý Soái vẫn là Mộc Tuyết đều nhận đồng gật gật đầu. Đích xác như Tiêu Mạch nói như vậy, bọn họ cũng có thể ẩn ẩn nhận thấy được nguyên rủa sau lưng phảng phất cất giấu một con bàn tay to ở chậm rãi thúc đẩy nó tiến hóa. Ta tưởng ở mới vừa tiếp xúc đến nguyên rùa thời điểm, chúng ta đều sẽ theo bản năng hoài nghi, này nên sẽ không như điện ảnh diễn như vậy, là một cái dùng để bắt chước, dùng để tiến hành biến thái thí nghiệm địa phương đi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy lấy nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản làm không được như nguyên rùa như vậy năng lực thông thiên. Cho nên liền theo bản năng bài trừ nhân vi chế tạo suy đoán. Bao gồm ta, kỳ thật cũng vẫn luôn đều đang trốn tránh này một suy đoán. Thẳng đến vừa mới ta phải biết Lý Soái tới đây trước kia đoạn trải qua, ta mới lại lần nữa cân nhắc nổi lên vấn đề này. Thông qua Lão Cao, Trương Thiên Nhất đám người đối nghiên cứu hội đôi câu vài lời. Cùng với Lý Soái vừa rồi nói những cái đó, chúng ta không khó từ này đó biểu hiện tượng thượng nhìn ra. Nghiên cứu hội vẫn luôn đang tiến hành có quan hệ linh dị sự vật nghiên cứu. Mưu toan nắm giữ cường đại linh dị lực lượng, bọn họ sẽ tìm kiếm đến vừa mới từ linh dị sự kiện chung chạy trốn người. Cũng thuyết phục bọn họ tiến vào nghiên cứu hội tiếp thu trị liệu. Mà này trị liệu đó là một loại nhổ trồng thực nghiệm. Dùng bọn họ không biết từ nơi nào làm ra quỷ vật khí quan. Thay đổi rớt người sống sót trên người khí quan. Đưa bọn họ biến thành năng lực giả. Trở thành năng lực giả sau, thân thể tố chất sẽ có một cái chất bay vọt. Tuy rằng làm không được huyền huyễn tiểu thuyết chung như vậy vượt nóc băng tường, nhưng so với người thường là phải có nhất định ưu thế. Nói đến nơi này, ta liền lại sinh ra một cái nghi vấn. Nghiên cứu hội làm như vậy là vì cái gì? Vì cái gì? Lý Soái nghe vậy sửng sốt, thuận miệng đáp, Ngươi không phải nói sao? Vì nghiên cứu linh dị sự vật, muốn làm nhân loại trở nên như quỷ vật cường đại, không? Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Bổ sung nói, ta ý tứ là nói, bọn họ cố sức thu thập người sống sót tình báo, sau đó tìm tới bọn họ cũng thuyết phục bọn họ tiến hành thực nghiệm. Nhưng ở thực nghiệm hoàn thành sau liền nhậm chi rời đi. Các ngươi không cảm thấy là giỏ che múc nước công dã tràng sao? Kết quả là cái gì đều không có được. Đến như thế nào không có được đến? Bọn họ không phải thành công làm thực nghiệm sao? Kia cũng coi như thu hoạch a. Từ sau xe kính nhìn Mộc Tuyết, Tiêu Mạch lại một lần lắc đầu nói, bọn họ nếu có thể nhẹ nhàng hoàn thành thực nghiệm, đủ thấy bọn họ đã nắm giữ cái này nhổ trồng kỹ thuật. Ngươi cảm thấy quen tay hay việc ý nghĩa đại sao? Không cho Mộc Tuyết cùng Lý Soái phản ứng thời gian, Tiêu Mạch chuyện vừa chuyển lại tiếp tục nói, Thanh Minh Lộ Hai Hào tuy rằng người thường nhìn không tới, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ là một chỗ tương đối ân tĩnh nghỉ chân điểm thôi, cũng không có bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Nhưng cái kia Lăng Hạo lại ở Lý Soái hoàn thành thực nghiệm sau đem hắn tống cổ tới rồi nơi này. Các ngươi cảm thấy hắn làm như vậy có ý nghĩa sao? Chúng ta đều biết, Lão Cao cùng Trương Thiên Nhất đều là nghiên cứu hội người. Bọn họ sẽ vẫn luôn đãi ở Thanh Minh Lộ Hai Hào. Cái này bản thân liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mà Lăng Hạo làm Lý Soái qua đi khi điểm danh làm hắn đi tìm Lão Cao, có thể thấy được Lão Cao là phụ trách tiếp thu đi vào nơi này tân nhân. Tiêu Mạch này nhìn như không tương quan một phen lời nói, lại rõ ràng trải vuốt một cái tuyến ra tới. Lý Soái lông mày giật giật, đột nhiên nói, thối nát pháp sư không phải năng lực giả, nhưng ta có hỏi qua hắn, hắn cũng là ở bị nghiên cứu hội người tìm tới sau lộng tới nơi này. Nghe ngươi như vậy vừa nói ta mới phản ứng lại đây. Chẳng phải là chúng ta ở trong hiện thực làm sự tình, nghiên cứu hội kia giúp hỗn đản đều biết đến rõ ràng. Ta tưởng nói cũng không phải cái này, thấy Lý Soái hiểu lầm hắn ý tứ, hắn lần thứ hai giải thích nói, ta tưởng nói chính là, nghiên cứu hội đem các ngươi những người này lộng tiến Thanh Minh Lộ Hai Hào, cũng làm Lão Cao phụ trách việc này. Chẳng lẽ chính là vì cho các ngươi tìm một cái nghỉ chân điểm, trừ lần đó ra liền không còn có mặt khác ý đồ? Còn có Lý Soái, ngươi có hay không tĩnh hạ tâm tới cẩn thận nghĩ tới, ngươi tao ngộ linh dị sự kiện sự tình, vì cái gì cái kia Lăng Hạo sẽ biết? Ngươi chẳng lẽ xong việc báo quá cảnh, hoặc là đối người nào nhắc tới quá? Không có. Chờ ta tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện trên giường, mà Lăng Hạo khi đó ân vị ở ta mép giường, này liền đúng rồi. Mặt khác, còn có một cái thập phần không bình thường địa phương, ngươi có hay không nghĩ tới? Người nhà của ngươi ngộ hại, ngươi trọng thương hôn mê, như vậy ác liệt sự kiện chẳng lẽ không có cảnh sát tìm ngươi sao? Nghe vậy, Lý Soái lần thứ hai lâm vào ngạc nhiên bên trong, chất phác lắc đầu nói, không có. Hảo đi, ta đây hiện lại đến lặp lại một chút ngươi này đoạn trải qua. Ngươi tao ngộ linh dị sự kiện, người nhà chịu khổ quỷ vật giết chóc, ngươi may mắn còn sống, bị đưa vào bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhưng tỉnh lại sau lại phát hiện Lăng Hạo ngồi ở ngươi mép giường. Chẳng những biết ngươi tao ngộ linh dị sự kiện, càng là cơ hồ biết kia khởi sự kiện trải qua, sau đó lợi dụng ngươi đi hướng nghiên cứu hội. Như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, Lăng Hạo khi đó lại không ở chàng, ngươi lại không cùng người khác nói qua, hắn là như thế nào biết sự kiện trải qua? Như thế nào biết ngươi tao ngộ không phải hình sự án kiện, mà là linh dị sự kiện đâu? Lý Soái bị Tiêu Mạch nói không hiểu ra sao. Một cái kính lại tự nói. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ biết đâu, khả năng tính không ngoài liền kia một loại. Tất nhiên là hắn biết nhà ngươi sẽ phát sinh linh dị sự kiện. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ biết, kia cái này liền rất đáng giá đi suy nghĩ sâu xa. Tiêu Mạch nói tới đây, nếu Lý Soái còn tưởng không rõ kia hắn liền thật là ngu ngốc. Hắn đằng một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, tức giận nói, kia khởi sự kiện là bọn họ kế hoạch. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hiểu biết như vậy rõ ràng, mới có thể ở xong việc trước tiên tìm tới ta. Thấy Lý Soái mắt lộ ra tỷ ba địch pi viết hoa đút gánh pê dấu lớn, Lý Soái ngươi bình tĩnh một chút nhi. Tiêu Mạch nói, cũng chỉ là suy đoán, sự thật cũng chưa chắc chính là như vậy. Nếu cái kia nghiên cứu hội thật có thể làm được kế hoạch linh dị sự kiện, kia chẳng phải là nói bọn họ có thể thao tác quỷ vật, đã nắm giữ linh dị lực lượng như vậy. Nói đến nơi này Mộc Tuyết cũng nói không được nữa, bởi vì này đã cùng Tiêu Mạch trước hết đưa ra, bọn họ là dùng để thí nghiệm tiểu bạch thử liên hệ tới rồi cùng nhau. Nếu sự thật thật là như vậy, như vậy cái này nguyên rủa đó là nhân vi chế tạo. Cái kia kêu Lăng Hạo nhân vi cái gì sẽ làm Lý Soái đám người đi hướng Thanh Minh lộ hai hào cũng có thể nói thông. Này liền tương đương là một khoản vừa mới nội sườn trò chơi. Nội chắc chung sẽ có nhân viên công tác cùng với một ít người chơi cộng đồng tham dự thí nghiệm. Một khi phát hiện trong trò chơi vấn đề, liền sẽ từ tham dự nhân viên công tác đúng lúc đem vấn đề phản hồi cấp công ty. Đã hảo có thể ở ngắn nhất thời gian nội hoàn thiện trò chơi, vì ngày sau Open Beta làm đủ chuẩn bị. Hết chương.